Lỡ yêu anh họ là lão đại Hắc Bang. Chương 77, cuộc hẹn cùng chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng 9 giờ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tương đương 9 giờ tối tại dinh thự của Cao Lãnh Khang ở Washington của đất nước Hoa Kỳ. Trong phòng họp có đầy đủ 6 người giám đốc và một cô quản lý duy nhất của bộ phận tài chính có mặt. Bọn họ cảm giác như hơi thở mình đang chậm dần vậy, đối mặt với chiếc màn hình kia tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế bọn họ đang thấy rất căng thẳng. Trên màn hình lớn ngay chính giữa phòng họp của tập đoàn Sai, người đàn ông được chiếu lên cất giọng lạnh lẽo khiến cả căn phòng đối chiếu với chiếc màn hình tự nhiên hạ thấp nhiệt. CMO là giám đốc marketing, người hiểu biết và kiến thức sâu rộng về tiếp thị truyền thông và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác để kịp thời tư vấn cho CEO. Họ có năng lực chuyên môn lẫn năng lực quản lý nhằm xử lý công việc. Phân tích thị trường, phân công nhân viên làm việc hiệu quả. Vâng thưa sếp. Thay vì để nhân viên làm, cậu trong tuần này nên trực tiếp tiếp thị để thêm sự đảm bảo và sự tin tưởng của khách hàng. Vâng, thưa sếp, CEO, phu nhân của gia tộc Maxell sẽ đến đây vào tháng tới, cô ta muốn căn biệt thự số 12. Khách VIP mới tiếp đón đàng hoàng. CEO có chức vụ điều hành cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của tập đoàn. Anh ta chính là người dẫn đầu, đưa mọi hoạt động đi theo đúng kế hoạch mà Cao Lãnh Khang hoặc hội đồng quản trị đã đề ra. Căn biệt thự số 12 à, nhưng phu nhân của nhà Mạnh Hùng cũng đã nhắm trúng rồi, có nên đổi không thưa sếp? Phu nhân nhà Mạnh Hùng, sắp xếp cho bà ta căn số 7, nếu không vừa ý thì gạch bà ta khỏi hàng khách VIP là được. Sếp đúng là vô tình mà chuyện này nếu bà ta biết sếp không ở đây chắc chắn sẽ nổi loạn rồi bịt mồm. Như này nhân viên lại bị ăn hành oan uổng rồi. Một số người nghe Cao Lãnh Khang nói xong thì khóc thầm trong lòng, đối phó khách VIP không có anh cũng chẳng dễ dàng gì. Đường đường là tập đoàn nổi tiếng bậc nhất đất Trung nhưng khách VIP của bọn họ cũng đâu phải dạng tầm thường. Nói chúng là không có anh trực tiếp ở đây mặc dù hay xảy ra nhưng lần này đi lâu như vậy, đối với bọn họ mà nói thì cũng có chút áp lực. Cứ như vậy tiến hành, tan họp, nói hai câu rồi màn hình tắt ngang đi. Quên nói đến tập đoàn của anh không giống NOV là công ty kinh doanh phần lớn về thời trang với trang phục mới đang phát đạt mà Sai là một tập đoàn kinh doanh bất động sản, nó còn đi sâu hướng về thương mại, giờ đang trong quá trình hợp tác với nước bạn để vươn đến toàn cầu. Những người trong phòng họp sau khi kết thúc cuộc họp, bọn họ thở hắt một hơi, một người cất tiếng nói. Sếp vừa nãy nói là phu nhân Maxell đúng không? Cô ta trẻ như vậy đã làm phu nhân chính thống của gia tộc Maxell, à đâu cô ta là phu nhân của bạn sếp đấy, người đàn ông đó hình như là con ông cháu cha của bá tước thời xưa. Helios Maxell, là người này hả? Đúng rồi hình như là anh ta đấy, chẳng lẽ anh ta là người bạn kinh doanh thần bí của sếp trong lời đồn đó sao? Ai biết được thôi về phòng làm việc đi tập đoàn bận rộn như thế còn ở đây tám chuyện làm gì? Mau, giải tán đi. Cuộc họp dần tản người rời đi, Phong Dực vốn biết hết nhưng im lặng đứng nghiêm từ đầu đến cuối, mọi người đi hết anh mới bước ra khỏi phòng họp. Ở công ty của Gia Uyên cũng vừa tan họp, cô quay trở lại phòng làm việc rồi ngồi vào vị trí. Sếp, 5 giờ chiều nay là bắt đầu cuộc hẹn với Lâm Thị đấy à, muộn như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gập chiếc file trên tay, nâng mặt mình lên nhìn người đàn ông đối diện chiếc bàn làm việc của cô. Ngô Thu Kiệt chậm rãi đáp lại. Vâng, tại khung giờ đó sếp cũng không vướng công việc khác nên tôi mới đồng ý ạ, được rồi. Mà chuyện khảo sát thế nào? Không có ai khả nghi hết thưa sếp, có khi là những người bên cạnh cũng nên. Giao Uyên nhấc một bên chân mày, nhếch môi ngả người về sau nói. Ngô Thu Kiệt vẻ mặt ngơ ngơ nhìn cô, anh ta lên tiếng. Người bên cạnh, ý sếp là, trợ lý Ngô, cậu biết vụ làm ăn lần này lớn như thế nào đúng chứ? Vâng, lần này sự kiện đúng là khá lớn, nhưng mà, sao sếp lại hỏi tôi như vậy? Thôi được rồi, cậu trở về làm việc của cậu đi. Ngô Thu Kiệt ôm quyển sổ trên tay, anh ta chần chừ một lúc mới rời đi. Ôn thì, các người đúng là mưu kế đa đoan như lời đồn, nhưng tiếc thật đối thủ các người lại là tôi, nếu đã ra tay trước thì đừng trách sao Trương Gia Uyên tôi mạnh tay. Cứ vui vẻ cho màn dạo đầu đi. Kịch hay chưa kết thúc sớm như vậy đâu Ôn tổng à, Gia Uyên nhìn ra cửa sổ ánh mắt ẩn chứa sự thâm sâu khó lường, một con người như cô thực chất không thiếu sự nguy hiểm trong trí óc không phải là mưu mô mà là sự thông minh của cô đã đến lúc phải dùng nhiều rồi. Mặt trời dần dần chuyển xuống, nhấc tay nhìn vào đồng hồ, đã hơn 4 giờ rưỡi cô phải rời công ty đến điểm hẹn. Thư ký Trần, cô đi đâu vậy? Đi ra khỏi phòng, Gia Uyên nhìn thấy Trần Họa Y cầm mấy quyển tài liệu trên tay đi đâu đó, cô chợt gọi lại. Trần Họa Y dừng bước nhẹ đáp lại câu hỏi của cô. Tôi phải đi đến phòng phó giám đốc giao tài liệu hôm qua anh ta nhờ, có chuyện gì sao thưa sếp? Để đấy đi, tôi sẽ gọi anh ta tự đến lấy cô đi cùng tôi đến cuộc hẹn hôm nay đi. Cô mỉm cười nhìn cô gái đứng đối diện từ tốn nói. Cô gái kia nghe thấy thì mắt sáng như sao vội nói. À vâng, nhưng mà chẳng phải sếp đi cùng trợ lý Ngô sao? Anh ta bận rồi, giờ chỉ còn cô, nhưng mà cô đang bận việc gì sao? Không ạ, vậy tôi sẽ đi cùng sếp ạ, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong cả hai đi về phía thang máy, cửa thang máy mở ra bọn họ liền bước vào trong. Nhà hàng Roseline, một nhà hàng nổi tiếng với những món ăn được trộn cùng cánh hoa hồng, và bên cạnh cũng luôn có những bông hoa này, nó được trang trí trên bàn ăn, trên tường, đến sàn nhà cũng là hình hoa hồng. Dạ Uyên bước vào trong đi thẳng đến chỗ những nhân viên tiếp tân, theo sau cô là Trần Họa Y, tiểu thư đây là. Một nữ tiếp tân bước lên phía trước, gương mặt không thiếu một chút sự cẩn trọng, giọng cô ta ôn hòa thể hiện sự tôn trọng với người trước mặt. À, cho hỏi phòng của Lâm Tổng hướng nào vậy? Cô là tổng giám đốc của công ty NOV, Trương Dạ Uyên đúng không ạ? Nữ tiếp tân thận trọng xác định lại thân phận khách hàng. Đúng thế, cô có thể dẫn tôi đến phòng Lâm Tổng đã đặt không? Tất nhiên rồi ạ, ngài ấy đang đợi cô, xin mời hai vị đi theo tôi. Không lâu sau, cô được nữ tiếp tân dẫn đến trước một cánh cửa. Cô ta từ tốn nhẹ nhàng mở cửa rồi làm động tác mời. Cái này, lố quá không, chỉ là đến bàn chuyện hợp tác làm ăn có cần phải chọn nơi xến xúa như thế này không? Dạ Uyên nheo mắt nhìn căn phòng, đúng là Rose mà, căn phòng này không những sàn hình hoa mà còn có cả cánh hoa thật rải rác trên nền mặt. Cửa sổ lớn không hoa hồng đỏ thì vàng. May thay là phòng này rộng không thì cô bị chèn ép từ màu sắc của bọn chúng em SF ngất mất. Bất ngờ không? Bất ngờ cái gì? Cơ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Căn phòng này, tôi chuẩn bị riêng cho em. Hơi hơi, nhưng mà Lâm Tổng à, tôi là đến đây vì công việc chứ không phải chuyện cá nhân. Được rồi, chúng ta ăn trước rồi bàn sau đi. Lâm Tổng, đối với anh mà nói đây là việc bình thường hay là tầm thường đi, nhưng mà đối với riêng tôi và công ty của tôi đây là một bước ngoặt khiến NOV phát triển mạnh mẽ trong giới và tiềm năng mới trong lĩnh vực thời trang đấy, anh có thể chú tâm một chút được không? Câu trước câu sau đều hai chữ Lâm Tổng, Lâm Hàn có vẻ khá khó chịu hai từ này. Đôi chân mày hơi cau lại, anh nhìn biểu cảm hơi tức giận của cô gái xinh đẹp ngồi đối diện, đôi mắt nâu không còn sự bông đùa trẻ con nữa, nó nghiêm túc như một con người khác thay thế. Thôi được rồi, vậy chúng ta có thể vào luôn vấn đề chính. Thư ký Trần, mang bản thảo thiết kế đến đây. Trần Họa Y đứng một bên nghe xong liền tiến đến chỗ Lâm Hàn, cô cẩn thận hai tay đưa quyển sổ xanh khá to cho anh ta rồi nói. Lâm Tổng, đây là bản thiết kế mới nhất đã được duyệt của công ty chúng tôi. Ngài có thể xem qua. Lâm Hàn nhìn lướt qua, một hồi anh gập quyển sổ lại rồi nói. Những bộ trang phục này đều rất ổn, thiết kế tinh túy, nhất là bộ áo trễ vai nhưng thêm chi tiết cổ cao hơi lỏng, màu cũng hài hòa, thêm biểu tượng riêng thì những bộ trang phục này chắc chắn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường. Hồ thật tốt, nghe nói Lâm Thị không phải cần vải Ellie màu mạ vàng của công ty chúng tôi. Anh yên tâm, sau ngày hôm nay tôi sẽ cử người đưa đến lượng vải để cung cấp thêm. Anh thấy thế nào? Được, tùy ý em. Được thôi, hợp tác vui vẻ. Nói xong cô liền đứng dậy đưa tay, Lâm Hàn cũng đứng dậy, anh ta lên tiếng rồi cầm tay cô. Hợp tác vui vẻ, Dạ Uyên nhìn bàn tay bị nắm lại thấy có gì không đúng liền rút lại, cầm lấy chiếc túi xách rồi bước ra khỏi bàn ăn, cô nói. Cứ như vậy đi, tôi còn có việc khác, tạm biệt. Để tôi tiện em, không cần đâu, anh cứ việc thưởng thức hết món ăn ở đây đi, tớ y không phiền anh. Lâm Hàn nhìn đống thức ăn bày kín trên mặt bàn xong lại ngước lên nhìn cô, nhưng người con gái này đã rời phòng từ lúc nào? Cách Trương.